Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên giường, người đàn ông cao lớn đang tựa lưng vào đầu giường, vòng tay rắn chắc ôm lấy chàng trai trẻ mệt mỏi trong lòng, đầu nghiêng xuống để lắng nghe những gì cậu nói. Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé. Hiện tại thì ổn rồi, không cần đâu. Chắc chắn là không có chỗ nào không thoải mái chứ. Tay tôi đang run, vậy thế này nhé. Tống Thả cảm nhận được bàn tay run rẩy của mình đang được bao bọc bởi một bàn tay thô ráp, ấm áp và mạnh mẽ, áp chế được cơn run rẩy của mình. Gân xanh trên mu bàn tay lan ra cánh tay, mang lại cảm giác an toàn tương tự như cánh tay của người bên cạnh. Cảm giác mệt mỏi và bối rối dần dâng lên, không khí trở nên yên tĩnh, sau lưng cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của người đàn ông, như một khúc hát ru ngủ, giúp cậu bình tĩnh lại sau những lo lắng vừa rồi. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và hơi lạnh. Ừ, tốt hơn rồi. Lục Bắc Hoài nhìn xuống, thấy Tống Thả đã nhắm mắt lại, mí mắt khép hờ, trông như sắp chìm vào giấc ngủ. Hắn thả tay ra khỏi tay Tống Thả và nói, vậy anh để em ngủ nhé. Tóc của Tống Thả đã được làm khô, nhưng Lục Bắc Hoài vẫn lo lắng rằng cậu có thể bị cảm lạnh, dù không biết đã bao lâu họ nằm ở đó. Hắn lo lắng nhưng không muốn hỏi lúc này. Tống Thả cảm nhận được cảm giác an toàn từ vòng tay ôm mình đã buông ra thì nắm lấy cánh tay của Lục Bắc Hoài. Khoan đã, tôi chưa muốn ngủ. Lục Bắc Hoài hỏi lại, em không buồn ngủ à, vậy người vừa mới gục đầu xuống là ai? Hắn nhìn vào khuôn mặt Tống Thả, người đang quay đầu lại nhìn mình với vẻ hơi hoảng loạn. Chưa bao giờ hắn thấy Tống Thả sợ hãi đến vậy, nhìn xuống tay cậu vẫn đang run rẩy, giống như lúc lái xe đưa cậu về. Tôi hiện giờ không quá mệt. Tống Thả gắt gao nắm lấy cánh tay của Lục Bắc Hoài, lông mi khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh định đi ngủ sao? Câu hỏi này vừa như dò hỏi, lại vừa như một lời thỉnh cầu. Không, anh sẽ ở đây với em. Lục Bắc Hoài đặt Tống Thả xuống giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi ngồi ở mép giường. Thấy Tống Thả vẫn nhìn mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không đi đâu, em ngủ đi. Vậy anh ở lại đây ngủ cùng tôi nhé. Tống Thả di chuyển trong chăn, nhường chỗ cho Lục Bắc Hoài. Chúng ta đều là nam cả mà. Lục Bắc Hoài cảm thấy cổ họng mình căng thẳng, như đang kiềm nén điều gì đó, thái dương giật giật. Em quên rồi à, trước đó anh đã làm gì em? Tống Thả, cậu yên lặng dịch người lại chỗ cũ. Vậy thôi, anh về phòng ngủ đi. Khi giọng nói của cậu vừa dứt, đôi mắt bị che phủ bởi một bàn tay. Tầm nhìn lập tức rơi vào bóng tối. Phía trên đầu, giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau ngủ đi. Ừ, ngày mai anh cũng không biết có nên về hay không. Nếu em không về, anh lại không biết phải làm thế nào. Nếu em về, anh lại lo em đột nhiên ngã xuống làm anh sợ. Lục Bắc Hoài dựa lưng vào mép giường, ngón tay cái đặt trên mí mắt của Tống Thả, cổ tựa vào đầu giường, cố giảm bớt sự mệt mỏi. Báo cáo của bọn họ không phải tùy tiện mà đưa ra. Một khi được công bố, nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường tài chính. Anh sẽ kiện bọn họ, nhưng anh cũng cần em trấn an mọi người. Tập đoàn Hồng Vũ có ảnh hưởng không thua gì những tập đoàn hàng đầu khác. Đây cũng là lý do tại sao hắn không cần tự mình nhờ đến tập đoàn Hoài để hỗ trợ khoa dược phẩm ra mắt trên thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giai đoạn này, ảnh hưởng của thương trường là rất lớn. Đặc biệt là trong tình huống bị bán không ác ý, có tập đoàn Hồng Vũ và Tống Thả, cơ hội thắng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi sẽ trở về, tiếng lẩm bẩm gần như không nghe thấy vang lên, dưới chăn là những động tác xoay người sát lại gần, cho đến khi trán chạm vào bên hông của hắn, truyền lại hơi ấm. Tống Thả nghiêng người, cuộn tròn lại, đầu hơi rời khỏi bàn tay, đặt trán lên bên hông Lục Bắc Hoài, nhắm mắt lại. Ngủ một chút rồi trở về làm việc. Không lâu sau khi nói xong, hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ bên hông mình, và hành động dán trán vào bên hông thể hiện một sự không an toàn. Chăn che phủ nửa khuôn mặt của Tống Thả, giấc ngủ của cậu trông rất yên tĩnh và ngoan ngoãn. Hàng lông mi dài tạo nên một bóng mờ nhạt trên mí mắt, vẫn còn dấu vết sưng do khóc, không biết đã khóc bao lâu. Bàn tay đặt bên mặt vẫn còn hơi run rẩy ngay cả khi đã ngủ. Tay run chỉ giảm bớt khi được nắm chặt bởi bàn tay to lớn. Lục Bắc Hoài nắm lấy bàn tay run rẩy này, dựa lưng vào đầu giường, cứ như vậy nhìn người đang ngủ say. Rõ ràng tinh thần và trạng thái cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, đáy mắt đầy tơ máu, nhưng hắn không dám rời mắt. Hắn sợ rằng giữa đêm Tống Thả sẽ sốt, cũng sợ rằng trái tim cậu sẽ không thoải mái. Từ khi bắt đầu thích Tống Thả, hắn đã trải qua quá nhiều mâu thuẫn, sự giằng co và đấu tranh nội tâm. Tôi là người đến từ thế giới khác, tôi biết tôi đã chết như thế nào, tôi đã bị xe đâm xuống cầu và chết đuối. Những mâu thuẫn đó thật khó tưởng tượng. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Tống Thả chết đuối cách đó không xa, thật lòng mà nói, hắn không có ý định cứu người này. Hắn nghĩ Tống Thả là kẻ đáng chết vì không biết tự lượng sức, không biết bơi nhưng vẫn muốn đi lướt sóng. Cứu người không phải là trách nhiệm của hắn, và hắn cũng không có tình cảm gì với Tống Thả. Cậu ta chỉ là một kẻ ỷ thế hiếp người, luôn khinh thường hắn từ nhỏ, nên chết là đáng. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì, hắn lại cứu Tống Thả. Có lẽ hắn nghĩ mình đã sai, nghĩ rằng cứu người là nhân tính, bởi vì hắn không giống Tống Thả, dù có ý định để cậu ta chết, hắn vẫn không thể vượt qua giới hạn đạo đức mà để mặc kệ. Nhưng ai ngờ, Tống Thả đã chết, và người hắn cứu được chính là Tống Thả thật sự. Có lẽ đó là một sai lầm, nhưng may mắn là sai lầm ấy đã xảy ra. Từ đó, Tống Thả trở thành chấp niệm suốt đời của hắn, là động lực duy nhất để hắn vươn lên. Ánh sáng buổi sáng mờ nhạt bắt đầu lọt qua khe hở của rèm cửa. Người đàn ông cao lớn ngồi bên mép giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu dưới cặp kính gọng vàng, tay nắm chặt tay người đối diện, suy nghĩ suốt một đêm. Hắn hòa giải với quá khứ bị tổn thương, hòa giải với mọi nỗi đau đã trải qua, để đón chào bình minh. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, những bình luận hôm qua rõ ràng đã tạo ra sự chao đảo trên thị trường chứng khoán. Nhưng không hề sụp đổ, ngược lại, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư thêm. Nguyên nhân chính là do đầu các kênh truyền thông đã thi nhau công bố tin tức về việc tập đoàn Minh Châu thu mua Khoa Dược Phẩm. Không có gì nghi ngờ, cuộc hợp tác hôm qua không bị ảnh hưởng gì, và việc phát hành thông báo về hợp đồng thu mua giữa tập đoàn Minh Châu và Khoa Dược Phẩm đã chính thức diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này sau khi lan truyền rộng rãi, cùng với thông tin Tổng Giám đốc điều hành của Khoa Dược Phẩm khởi kiện, gần như có thể khẳng định với các nhà đầu tư rằng Khoa Dược Phẩm không hề giả mạo số liệu tài chính. Liên quan đến việc này, cổ phiếu của các doanh nghiệp dưới trướng tập đoàn Thả Hoài đều có xu hướng tăng, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư. Phòng ngủ chính vẫn không kéo rèm, sợ làm phiền người đang ngủ say trên giường. Người đàn ông cao lớn đang đứng trong phòng thay đồ, chỉnh lại cà vạt, giọng nói khàn khàn và trầm lắng khi nghe điện thoại. Ừ, em ấy đang ở chỗ tôi. Không, không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tối qua làm việc muộn quá, tôi đưa em ấy về nhà và ngủ lại đây. Cảm ơn anh đã quan tâm đến Tống Thả. Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười. Cậu lại cảm ơn tôi. Chúng ta có mối quan hệ gì mà cậu lại cảm ơn tôi? Tôi quan tâm trợ lý của mình là lẽ đương nhiên, nhưng cậu cảm ơn tôi như vậy thì thật khó hiểu. Lục Bắc Hoài nhìn vào gương, thấy gương mặt mệt mỏi của mình, một tay vuốt qua cằm lởm chởm đầy râu. Vừa rồi lục lọi khắp nơi mà không thấy dao cạo râu trong nhà Tống Thả. Tôi đang theo đuổi em ấy, không có sự cho phép của em ấy thì tôi không vào được nhà em ấy đâu. Ồ, vậy cậu đang theo đuổi trợ lý của tôi để cảm ơn tôi vì đã quan tâm sao? Anh có thể hiểu như vậy, Lục Bắc Hoài đáp. Nếu Thời Tổng gọi điện cho tôi, thì có nghĩa là Tống Thả đã nhắc đến tôi với anh. Lục Tổng thật sự quan tâm, Lục Bắc Hoài nghĩ thầm rằng hắn chỉ muốn giành lấy người thôi. Thời Tổng hẳn biết Tống Thả không có sức khỏe tốt, tim của em ấy dù không nghiêm trọng như một số bệnh nhân khác, nhưng suốt đời vẫn phải phụ thuộc vào thuốc và phẫu thuật. Tôi đang suy nghĩ xem điều kiện nào có thể khiến khi Tống Thả người. Nếu có thể, hắn không muốn Tống Thả làm công việc này nữa. Cơ thể của người này không chịu nổi sự vất vả. Đầu dây bên kia ngữ điệu không còn tiếng cười lúc trước. Lục Tổng, cậu phải tôn trọng người khác nhé. Việc Tống Thả vào tập đoàn Hồng Vũ là do cậu ấy muốn, không phải do tôi ép buộc. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều và đạt được nhiều thành tích mới có thể vào tập đoàn Hồng Vũ để thực tập, bao gồm cả việc tôi giao cho cậu ấy phụ trách Khoa Dược Phẩm lần này. Đây là kỳ thi năm của cậu ấy. Điều này cho thấy quyết tâm của cậu ấy không chỉ là trở thành một giao dịch viên bình thường. Ngay cả khi xét đến vấn đề sức khỏe của cậu ấy thì đó không phải là chuyện tôi có thể can thiệp, và cũng không phải là quyết định mà cậu có thể thay cậu ấy đưa ra. Vì vậy đừng hỏi tôi cũng vô ích. Lục Bắc Hoài im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. Thời Tổng, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi tự nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của em ấy. Chỉ hy vọng rằng khi Tống Thảo muốn rời đi, anh sẽ nhớ để cậu ấy đi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng. Đô, cắt đứt cuộc gọi. Tính cách của Thời Tổng đúng như lời nói của Lục Tổng từ tập đoàn Minh Châu. Một người yêu tự do và dám nghĩ dám làm. Ngay cả việc cúp máy cũng không khác. Lục Bắc Hoài cất điện thoại vào túi, bước ra khỏi phòng thay đồ. Vừa lúc thấy người trên giường đang chậm rãi ngồi dậy, tóc hơi rối, vài sợi tóc rơi xuống trán, biểu cảm mơ màng, đôi mắt ngay lập tức trở nên dịu dàng. Dậy rồi à? Tống Thả dụi mắt, kinh ngạc nhìn lên. Sao anh lại ở đây? Tối qua em không cho anh đi mà. Lục Bắc Hoài tiến đến bên giường, đưa tay vuốt phẳng mái tóc rối của Tống Thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay còn run không? Nếu vẫn còn tình trạng như vậy thì chúng ta nên đi khám bác sĩ. Tống Thả nghe hắn nói vậy, bất chợt nhớ đến chuyện tối qua, ngây người một lúc, sau đó toàn thân như bị thiêu đốt, theo bản năng đưa tay vào trong chăn sờ quần ngủ. Ừ, anh giúp em mặc quần lót rồi. Tống Thả, môi cậu run lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ là, anh à, ừ, anh đã kéo em lên khỏi mặt nước. Lục Bắc Hoài thấy tay cậu bắt đầu đỏ, biết rằng da mặt cậu mỏng, không muốn nói thêm nữa. Anh sẽ nhờ người mang nguyên liệu nấu ăn đến. Em muốn ăn gì cho bữa sáng, anh sẽ nấu cho em. Buổi chiều chúng ta quay lại công ty. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài định đi thì nắm lấy cổ tay của hắn, biểu cảm có chút lo lắng, nhưng sau khi nắm lấy cậu lại không biết phải nói gì, ngay lập tức rơi vào tình huống xấu hổ không thốt lên được lời nào. Ngay khi cậu ngượng ngùng định buông tay, một bóng đen phủ xuống người cậu. Chưa kịp phản ứng, Tống Thả đã bị Lục Bắc Hoài ôm từ dưới nách, kéo ra khỏi chăn. Cậu tròn mắt kêu lên, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Lục Bắc Hoài. Khi lấy lại tinh thần, cậu nhận ra mình đang bị ôm chặt, đối diện với Lục Bắc Hoài, tư thế giống như ôm một đứa trẻ, chân của cậu còn chưa chạm đất. Đôi tai lập tức đỏ bừng, như thể muốn chảy máu. Muốn thử thích nghi với cuộc sống chung trước đã, Lục Bắc Hoài nói, ôm chặt cậu vào trong cánh tay. Thấy mặt cậu đã đỏ rực. Anh sẽ nấu cho em những món ngon. Sau này không cần gọi đồ ăn sẵn hay ăn hamburger nữa. Em gọi anh sẽ đến ngay. Nói thật, sau những gì xảy ra tối qua, hắn sao có thể yên tâm để Tống Thả ở một mình. Chưa kể đến căn hộ đối diện mà hắn mua vẫn không thể đảm bảo hắn có thể kịp thời ở bên cạnh Tống Thả mỗi khi cần. Hắn lo lắng và bất an, không thể để Tống Thả ở quá xa mình. Chung sống cái gì? Tống Thả mím môi muốn xuống, nhưng cánh tay kia vẫn giữ chặt lấy mông cậu không có ý định buông tay. Cậu thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài. Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, em đã đồng ý cho anh cơ hội. Nếu anh không tiến thêm bước nữa, chẳng phải sẽ mãi đuổi theo em mà không đến đích sao? Lục Bắc Hoài ôm cậu đi về phía phòng tắm. Thật ra chúng ta có thể thỏa thuận, thử làm người yêu trong một tháng. Chỉ cần thử yêu anh một tháng thôi. Nếu sau đó em vẫn không thích đàn ông, không chấp nhận được anh, thì anh sẽ từ bỏ. Đơn giản vậy sao? Tống Thả có chút ngạc nhiên, chỉ một tháng mà không thành công thì sẽ từ bỏ. Ừ, anh biết tiến biết lui mà. Lục Bắc Hoài đặt Tống Thả lên bồn rửa tay, lấy sẵn kem đánh răng và bàn chải đưa cho cậu, một tay chống lên bồn rửa tay bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu. Bé cưng, đánh răng đi. Tống Thả dùng mình một cái, dùng bàn chải đánh răng chỉ vào hắn. Nhíu mày cảnh cáo. Đừng gọi tôi như vậy, một người đàn ông lớn đã lớn rồi mà. Vậy em đồng ý thử với anh một tháng chứ? Chỉ một tháng thôi. Lục Bắc Hoài nắm tay cậu, giúp cậu đưa bàn chải đánh răng vào miệng, suýt nữa giúp cậu đánh răng luôn. Tống Thả vội vàng giật lấy bàn chải, dùng cánh tay chặn tay hắn lại, nghiêng người từ bồn rửa tay nhảy xuống. Tôi tự đánh răng, trong lúc quay lưng lại, chiếc áo ngủ rộng thùng thình lộ ra cổ trắng nõn mảnh khảnh cũng đỏ bừng. Lục Bắc Hoài hạ mắt chỉnh lại kính, nhìn thấy eo của Tống Thả dựa vào cánh tay của mình. Có lẽ Tống Thả nhận ra ánh mắt của hắn, eo lập tức lùi ra, như thể hắn là một con thú dữ, khóe miệng Lục Bắc Hoài khẽ cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho em muốn ăn gì? Tống Thả cúi đầu đánh răng, cố ý gây khó dễ, hàm hồ nói. Trứng, sữa đậu nành, bánh bao thịt. Sủi cảo bắp cải, sủi cảo nấm hương. Lục Bắc Hoài hơi nhướng mày. Tống Thả nghiêng đầu liếc nhìn Lục Bắc Hoài, thấy biểu cảm bất đắc dĩ của hắn, nhún vai như không sao. Anh có thể không làm, vậy là em đồng ý tự yêu anh một tháng phải không? Anh làm xong bữa sáng này rồi hãy nói. Tống Thả nghĩ thầm, trong nhà cậu tuy có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, nhưng tủ lạnh lại trống rỗng. Để làm được từng đó món trong thời gian ngắn không phải dễ dàng, có lẽ đến trưa mới xong. Nhưng nếu là thử thách, thì không thể dễ dàng như vậy. Lục Bắc Hoài thu hết vào mắt vẻ mặt đắc ý xinh đẹp của cậu, thấy tinh thần cậu đã khá hơn so với tối hôm qua. Ừ, được, nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vào gáy Tống Thả, xoa xoa, rồi rời khỏi phòng tắm. Tống Thả tiếp tục đánh răng, cảm nhận lực tay vừa nãy trên gáy, ngón tay chống trên bồn rửa tay run nhẹ. Cậu nhìn vào gương, thấy chính mình trong đó, tóc có chút rối, mặt và tay đều đỏ bừng, không hiểu nổi, có gì mà phải đỏ mặt. Sau khi tắm xong, Tống Thả bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên xem tin tức. Tin nhắn nhiều vô kể, đã hơn 10 giờ sáng, cậu vừa thay quần áo vừa gọi điện thoại cho sếp của mình. Khi điện thoại vừa được kết nối, cậu mở miệng trước. Thời tổng, xin lỗi, vừa có một chút sự cố nhỏ, tôi dậy muộn, quên báo cáo về giá cổ phiếu của khoa dược phẩm. Không cần báo cáo, vừa rồi người đàn ông của cậu đã nói với tôi rồi. Tống Thả dừng lại khi thay đồ. Người đàn ông nào, sao vậy, Lục Bắc Hoài không phải đang ở nhà cậu sao? Tống Thả nhíu mày nghi hoặc, nhìn ra bên ngoài. Nhưng, không cần nhưng nhị gì, vừa rồi anh ta tìm tôi, nói cậu không được khỏe nên anh ta đang chăm sóc cậu ở nhà. Tống Thả, lần khủng hoảng này đã qua, nếu cổ phiếu của khoa dược phẩm ổn định và bán hết, thì bài kiểm tra của cậu coi như đã thành công, tôi sẽ cho cậu vào tập đoàn Hồng Vũ. Tống Thả sững sờ, cái gì, Lục Bắc Hoài đã đi gặp sếp của cậu. Đã nói gì, Tống Thả, hiện tại có một cơ hội trước mắt cậu, cậu muốn gia nhập tập đoàn Hồng Vũ và tiếp tục tiến lên không? Tống Thả gần như không cần suy nghĩ mà trả lời, tất nhiên là tôi muốn, thời tổng, điều này không cần phải cân nhắc. Nhưng cậu có đủ sức khỏe không? Tống Thả đột nhiên im lặng, cổ họng nghẹn lại, ý anh là gì, tôi biết cậu rất xuất sắc, có ý chí tiến lên. Nhưng tôi cũng biết sức khỏe của cậu có thể không chịu nổi. Cơ hội này thực sự đang ở trước mắt cậu. Nhưng vấn đề là, công việc của chúng ta không chỉ là 996 mà còn gần như là 007. Không chỉ đòi hỏi tinh thần mạnh mẽ và khả năng chịu đựng, mà cả thể lực cũng phải tốt. Nếu đang xử lý một tình huống khẩn cấp, yêu cầu làm việc suốt đêm, mà giữa chừng cậu ngã xuống thì với tư cách là người lãnh đạo, tôi sẽ chịu trách nhiệm lớn. Gia đình cậu, người cậu yêu sẽ rất đau lòng và khổ sở, tôi không nói đùa đâu, sức khỏe kém dễ dẫn đến đột tử. 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong suốt 6 ngày một tuần. 72 giờ làm việc và thường không có thêm thù lao. 007, làm việc từ nửa đêm hôm nay, 0 giờ, đến nửa đêm hôm sau, suốt 7 ngày liên tục. Tôi sẽ giữ cơ hội này cho cậu. Nhưng cậu hãy tự hỏi xem có muốn chính thức gia nhập tập đoàn Hồng Vũ hay không? Điện thoại cắt ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thả đứng trước tủ quần áo nghẹn ngào, không nói nên lời một lúc, giận đến mức tay run, khó chịu đến cực điểm mà không thể phát tiết, chỉ có thể hung hăng đập mạnh vào quần áo trong tủ. Thật sự không thể chịu đựng được nữa, cậu bước nhanh ra khỏi phòng khách, trong bếp, Lục Bắc Hoài đang mặc tạp dề bận rộn. May mắn là nguyên liệu nấu ăn đã được đưa đến sớm. Biết Tống Thả đặc biệt thích ăn mì, Lục Bắc Hoài đã chuẩn bị sẵn bột để cán bánh. Nếu Tống Thả muốn ăn sủi cảo thì Lục Bắc Hoài cũng có thể tự cán vỏ bánh. Đây chính là cơ hội mà hắn mong chờ, nhất định phải nắm bắt tốt. Khi hắn đang đắm chìm trong việc làm vỏ sủi cảo, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Nghe tiếng, hắn ngẩng lên, thấy Tống Thả mắt đỏ hoe đi ra, trong lòng liền hoảng hốt. Sao vậy, em không thoải mái ở đâu sao? Bang, một tiếng, Tống Thả dùng sức đập hai tay lên bàn ăn, nghiêm túc nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài, tôi hỏi anh, Lục Bắc Hoài thấy cậu tức giận như vậy thì lập tức buông cây cán bột, lau sạch tay dính bột mì vào tạp dề màu đen. Em nói đi, tôi chỉ muốn làm tài chính, không được sao? Lục Bắc Hoài nhíu mày, như nghĩ đến điều gì đó. Tống Thả nghĩ đến những gì sếp vừa nói. Lại nghĩ đến bao nhiêu năm mình đã nỗ lực, hốc mắt nóng lên, cảm xúc cuối cùng không kìm nén được, nước mắt rơi xuống. Tôi chỉ muốn làm tài chính. Lục Bắc Hoài thấy Tống Khả đột nhiên khóc nức nở, rõ ràng luống cuống, vội vàng bước ra khỏi bếp. Làm đi, em muốn làm tài chính thì làm, ai cấm em làm. Anh sẽ đi nói với anh ta. Sếp của tôi vừa mới gọi cho tôi. Anh ta nói gì? Tống Khả hít sâu, ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài. Anh ấy nói chỉ cần tôi bán hết cổ phiếu của khoa dược phẩm, tôi có thể vào tập đoàn Hồng Vũ. Lục Bắc Hoài hiểu rõ. Ừ, em rất giỏi, đã bán hết rồi. Nhưng sếp sợ tôi sẽ đột tử trên cương vị công việc. Mặt Lục Bắc Hoài tối sầm lại ngay lập tức. Không thể nói đùa về chuyện này. Hắn dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt cho Tống Khả. Chưa đến mức đó đâu, cứ làm theo khả năng của mình là được. Dù rằng hắn cũng có lo lắng rằng cơ thể của Tống Khả không chịu nổi, không muốn Tống Khả tiếp tục làm trong ngành này, nhưng thấy Tống Khả đau lòng đến mức không thể tiếp tục làm trong ngành tài chính, hắn cũng không đành lòng. Hắn muốn thấy Tống Khả tỏa sáng trong lĩnh vực mà cậu giỏi nhất. Vậy tôi phải chọn thế nào? Tống Khả cúi đầu, tôi muốn sức khỏe, muốn làm tài chính, không thể có cả hai sao? Tất nhiên là có thể. Tống Khả nhìn Lục Bắc Hoài. Làm sao mà có thể? Lục Bắc Hoài nắm lấy tay Tống Khả, đặt tay lên ngực mình. Vậy thì không cần vào tập đoàn Hồng Vũ nữa, đi theo anh. Có anh bên cạnh, anh sẽ chăm sóc em sẽ không quá lao lực. Em có thể làm điều mình thích, và anh sẽ nhắc nhở em khi cần nghỉ ngơi, ăn uống, tan làm, đi ngủ. Đây là điều mà sếp của em không thể làm. Tống Khả nửa tin nửa ngờ. Lục Bắc Hoài cười khẽ, nhưng chồng của em thì làm được. Cách chương.